Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3435, biển tím, khắp nơi đều có tiên tàng, nhân thủ không đủ, quang đào móc những này tiên tàng, đều cần thời gian rất lâu. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa kéo dài chấn động, các loại tài nguyên truyền ra, gây nên các đại tộc coi trọng. Có thể càng là như vậy, luân hồi một mạch càng là phẫn nộ. Như không phải là bởi vì ném ra bản đồ kho báu người, nơi này làm sao có khả năng bị trở thành cộng hữu bí cảnh. Lần này luân hồi một mạch ăn thiệt thòi thực sự là quá to lớn, không thể không phát điên. Sai các đại hạ tộc tinh nhuệ tiến quân, nhưng là bởi vì tổ kiếm chủng luân hồi một mạch đã thương gân động cốt. Mặc dù là sai nhiều hơn nữa nhân mã, cũng cuối cùng là có hạn. Nhưng là hồng mông tiên tàng sự tình tuyên dương ra ngoài, gây nên động tĩnh rất lớn. Tới rồi tham dự cường giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều nhằm phía hồng mông tiên tàng bên trong. Mảnh này rộng lớn cương vực, dựng dục ra đếm không hết thiên tài địa bảo. Đã liên tiếp chừng mấy ngày, các nơi đều ở chinh phạt, tranh cướp các loại tài nguyên, mà một nhóm cường giả đỉnh cấp đang hướng về hồng mông tiên tàng nơi sâu xa tiến quân. Đạo lăng cùng thiên tôn thành thật chưa từng ra tay quá một lần, đối với những này tiên tàng cũng không lọt nổi mắt xanh. Hiện tại cường giả đỉnh cao đều quan tâm hồng mông kinh, đây chính là nửa bước siêu thoát kinh. Ai không nghĩ đến loại này kinh thư, mà hồng mông tổ vũ sự tình cũng truyền đi, gây nên sóng lớn. Bởi vì được hồng mông tổ vũ, tập hợp 9 đại tổ vũ thì có hy vọng. Cũng không biết hồng mông tiên tàng hạt nhân địa vực ở nơi nào. Đạo lăng cau mày, đều chừng mấy ngày, một điểm manh mối đều không có. Chuyện này để tam đại thượng tộc đều có chút lo lắng. Hồng mông kinh một ngày không xuất hiện, bọn họ liền một ngày không thể sống yên ổn. Mà Tống Thủy Thu biến mất rồi. Nàng từ khi tiến vào hồng mông tiên tàng bên trong, liền vẫn tìm không được tung tích. Đạo lăng tính toán Tống Thủy Thu hẳn là được một ít tạo hóa, nếu không sẽ không chậm chạp hiện thân. Hiện tại vẫn là lấy đại cục làm trọng. Hả? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy luân hồi tiểu tiên vương, đại hoàng tử, tiên linh tú. Này tam đại thần thoại giống như tuổi trẻ cường giả, một cái tiếp một cái thức tỉnh, như là ba đại vũ trụ bá chủ ở thức tỉnh, hướng về một cái nào đó chỗ cần đến bắt đầu vượt qua, xé rách tầng tầng hư không. Con này tiên lộc thực sự là trung thành tuyệt đối. Đạo lăng luôn luôn ham muốn tìm cơ hội săn giết cửu thiên tiên lộc, đáng tiếc nó không hề rời đi tiểu tiên vương nửa bước, để đạo lăng không dám tùy tiện xuất kích. Hiện tại hành động của bọn họ để đạo lăng cảm giác hồng mông tiên tàng hạt nhân địa vực ứng nên xuất hiện, chỉ có thể thừa loạn. Thiên tôn toàn bộ thể sắc phụt lên mênh mông chí tôn khí, hắn đối với tiên lộc máu cũng phi thường vừa ý, có thể trợ hắn cường thịnh trong cơ thể chí tôn khí. Hai người bọn họ liên thủ kiếm được một ít tiên lộc máu vấn đề không lớn. Cùng đi lên xem một chút. Giám thiên ấn treo lơ lửng ở trong hư không, che lại đạo lăng cùng thiên tôn khí tức. Hiện tại bọn họ không cách nào bạo lộ, một khi tam đại thượng tộc biết được hắn ở đây, nếu là sai ra một nhóm lớn chuẩn vương, nhưng là gặp vận đen, chỉ có thể tùy thời hành động. Chuyện này quả thật chính là hai cái tuyệt thế sát thủ, nhìn chằm chằm toàn thân vườn quanh cửu sắc tiên quang tiên lộc. Tiểu tiên vương an vị ở tiên lộc trên lưng hoành hành, tốc độ cực kỳ khủng bố. Mặc dù là đại hoàng tử chín con long xà kéo chiến xa, đều theo không kịp Tiên Lộc tốc độ. Này quần đồ vật, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tiên Lộc rất là căm tức. Hoàng tộc cùng tiên tộc một đám anh kiệt nhìn chằm chằm Luân Hồi Tiểu Tiên Vương. Biết hắn cùng Hồng Mông thể quan hệ, chỉ có thể theo hắn mới có thể nhanh chóng tìm tới hạt nhân địa vực. Ầm ầm ầm, vượt qua một đoạn cương vực, vũ trụ phần cuối đều nhuộm thành màu tím. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Tận cùng vũ trụ truyền tới biển gầm nổ vang thanh âm. Có thể nói cửu thiên biển tím ở vỡ đê. Tận cùng vũ trụ hình ảnh đồ sộ mà lại hùng vĩ. Có thể nói một cái màu tím tiên vực ở hừng hực thiêu đốt. Đây là một cái hải. Có thể nói cửu thiên biển tím dâng trào óng ánh chói mắt màu tím tiên quang, đan dệt rườm rà màu tím thiên ngân. Này một cái biển lớn màu tím quá mức kinh thế hãi tục. Trong biển treo lơ lửng một viên lại một viên màu tím đại tinh. Quả thực hội tụ ngàn tỷ viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ở ầm ầm chuyển động, đan dệt khủng bố ngập trời khí thế. Một đám cường giả vượt qua tới đây. Cửu thiên tiên lục vọt tới một vị tử hà bắn ra bốn phía nữ tử bên người. Phát ra uy nghiêm mà lại thanh âm lạnh như băng. Hồng Mông thể, mấy ngày nay ngươi chạy đến nơi nào đi tới? Mặc dù là tiểu tiên vương đạo lữ, tiên lộc một chút mặt mũi cũng không cho. Nó tùy tùng tiểu tiên vương vô tận năm tháng, chính là tiểu tiên vương tín nhiệm nhất thủ hạ. Mặc dù là đạo lữ của hắn, tiên lộc cũng không để vào mắt. Chỉ có tôn tiểu tiên vương một người, nhưng là ở bên trong Luân Hồi Tiểu Tiên Vương khí tức thần bí khó lường, như là đứng ở một mảnh luân hồi trong năm tháng, nương theo thời không mưa ánh sáng, mơ hồ đều vặn vẹo sức mạnh của thời gian. Cố nhiên xem ra rất bình tĩnh, nhưng là y nguyên lan tràn một tia lệnh người đời run rẩy khí thế. Tiểu Tiên Vương đặt câu hỏi để Tiên Lộc bình tĩnh lại. Khẳng định là Tống Thủy Thu thông báo Tiểu Tiên Vương. Xác thực ở bên trong, Tống Thủy Thu gật đầu. Luân Hồi Tiểu Tiên Vương con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm biển tím. Cửu Thiên Tiên Lộc lúc này hóa thành một đạo cửu sắc tiên quang, hướng về trong biển tím bắt đầu vượt qua. Thời khắc này xuất hiện, để đại hoàng tử con mắt thu nhỏ lại. Chín con long xà đều ở giống to, hơi thở của bọn họ quá hung, trực tiếp liền đi tới biển tím, cuốn lấy lên sóng biển ngập trời, theo sát Luân Hồi Tiểu Tiên Vương. Tiên Linh Tú trước sau như một phiêu phiêu như tiên, nàng trung thiên địa chi Linh Tú, trắng như tuyết cơ thể mông lung ánh trăng trong ngần, nàng thần bí mà lại đáng sợ, một bước tiếp một bước. Dẫm một viên lại một viên màu tím đại tinh, hướng về biển tím nơi sâu xa ngang qua. Hừ, ngươi chính là Tống Thủy Thu. Luân hồi song kiệt chưa từng đi theo sát. Thái Hoàng lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng quát lên. Thân là tiểu tiên vương nữ nhân, không đàng hoàng đi theo bên cạnh hắn, còn cái thứ nhất xông vào. Này có chút quá mức. Tống Thủy Thu nhíu mày, lạnh lạnh con mắt nhìn về phía Thái Hoàng. Ánh mắt này để Thái Hoàng khuôn mặt dâng lên ra ôn độ vẻ. Chớ đem ta nói vào tai này ra tai kia. Ngươi hiện tại còn không phải tiểu tiên vương một đời đạo lữ, lúc nào cũng có thể thủ tiêu tư cách khen khách. Thái Hoàng ngươi lời này có chút nặng. Bên cạnh Thái La thần thái quyến rũ, quần đỏ phấp phới, nàng khanh khách cười không ngừng, cẩn thận dọa đến tiểu tiên vương đạo lữ. Tông muội muội có chút quy củ không biết cũng có thể hiểu được. Nói xong, Thái La thần thái chuyển biến, nhìn chằm chằm Tống Thủy Thu lạnh lẽo nói: ngươi nếu là không thể đối với tiểu tiên vương trung tâm nhất quán, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi hậu quả. Tống gia người khai sáng chỉ có điều bộ tộc ta lão tổ một nô bộc. Bất cứ lúc nào đều có thể biến mất ở huyết sắc cấm kỵ lộ. Luân hồi song kiệt không phải là người lương thiện. Hoành hành huyết sắc cấm kỵ lộ chính là vô địch anh kiệt. Ở luân hồi một mạch địa vị kỳ cao. Một ít phụ thuộc luân hồi một mạch hạ tộc. Đối với bọn họ tới nói chính là một nô bộc gia tộc. Này Tống Thủy Thu cố nhiên là hồng môn thể. Nhưng là huyết thống ở trong mắt bọn họ quá đê tiện. Cùng luân hồi tiểu tiên vương căn bản không xứng với. Cảm tạ các ngươi nhắc nhở. Ta sẽ nhớ kỹ. Tống Thủy Thu bình tĩnh đáp lại. Để hai người bọn họ sắc mặt có chút cứng ngắc. Nhưng là hiện tại cũng không để ý tới thu thập Tống Thủy Thu. Hồng Mông Kinh quan trọng. Nhìn bọn họ rời đi nơi này bắt đầu vượt qua biển tím. Tống Thủy Thu tay ngọc nắm chặt. Thân thể mềm mại ở nhỏ bé run. Năm đó nàng chính là cửu tuyệt thiên đệ nhất đại mỹ nhân. Chưa từng nghe được như thế lời chói tai. Chưa từng bị làm nhục như thế quá. Tống tiên tử tình cảnh bây giờ có chút nguy hiểm a, thiên tôn cau mày. Đối với Tống Thủy Thu hắn cũng có biết một, hai, thế nhưng không nghĩ tới Tống Thủy Thu sẽ lưu lạc đến một bước này. Này không thể nghi ngờ chứng thực tam đại thượng tộc lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Hiện tại Tống gia địa vị rốt cuộc có chút lúng túng, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Bọn họ lặng lặng đợi một hồi, đem Tống Thủy Thu bóp nát một cái lệnh bài. Bọn họ mới đi ra. Tống tiên tử, vừa nãy vì sao không phát truyền âm tín hiệu? Đạo Lăng nghi ngờ, nói, nơi này chính là đi về Hồng Mông Điện đường nối sao? Xác thực là đường nối. Tống Thủy Thu nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên ở phụ cận, thở vào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, hiện tại không phải đi qua thời cơ. Ta dù sao cũng là hồng mông thể. Ở mới vừa mở ra hồng mông tiên tàng liền sinh ra cảm ứng. Thế nhưng trấn thủ hồng mông tiên tàng truyền thừa biển tím xuất hiện một ít biến cố. Tống Thủy Thu ban đầu thử nghiệm bước vào biển tím, đáng tiếc nàng thất bại. Nơi này cửu viễn niên đại từng có người đi vào, dẫn đến hồng mông tiên tàng tự chủ hình thành thiên địa sát cục. Kẻ đầu đường xó chợ rất khó vượt qua. Mặc dù là Đạo Lăng cùng thiên tôn liên thủ, trong thời gian ngắn không đánh vào được. Đến thời điểm ngược lại sẽ kinh động tiểu tiên vương bọn họ. Ý của ngươi, để chúng ta lặng lặng đợi. Đạo Lăng kinh ngạc nói, chỉ có thể ngươi mượn sức mạnh của bọn họ, ta liền không thể sao. Tống Thủy Thu lạnh lùng nói, muốn mở ra cái này đường nối, không phải là dễ dàng như vậy. Sức mạnh của chúng ta cùng tam đại thượng tộc so ra còn quá yếu. Chỉ có thể trong bóng tối ra tay. Đạo Lăng cùng Thiên Tôn gật đầu. Bọn họ còn không có tự đại đến cùng tam đại thượng tộc chinh phạt. Nếu là cửu thế đế đến rồi ngược lại có một ít hy vọng. Hiện tại tuyệt đối không thể liều lĩnh. Ngay ở bọn họ nghị luận thời điểm, mấy cường giả bỗng nhiên vượt qua lại đây, đi tới vùng biển tím này. Tống Thủy Thu, Uông Bạch Ngọc sắc mặt đột nhiên biến, nhìn Tống Thủy Thu, lập tức cười khanh khách. Hảo ngươi cái Tống Thủy Thu, ngươi không biết tôn ti đắc tội rồi tiểu tiên vương. Hiện tại xong chưa, hắn đều không có mang ngươi lang bạt biển tím. Uông Bạch Ngọc tâm tình thật tốt. Bên người nàng có hai vị luân hồi một mạch tuổi trẻ cường giả. Ở biển tím xuất hiện thời điểm, luân hồi song kiệt đã lan truyền ra ngoài tín hiệu. Hiện tại luân hồi một mạch rất nhiều cường giả đang hướng về nơi đây hội tụ. Hai người kia là ai? Uông Bạch Ngọc cười nhạt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đạo Lăng cùng Thiên Tôn. Đối với bên người hai cường giả nói rằng, cái này Tống Thủy Thu, nên không lại ở chỗ này cùng một ít người pha trộn. Cái gì? Thái Lập chớp mắt biến sắc, không lành con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Trước đây chưa từng gặp người này, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người cơ mà ni. Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía Uông Bạch Ngọc lạnh nhạt nói, lời này có chút ác độc, ngươi liền như thế muốn trở thành tiểu tiên vương đạo lữ. Vô liêm sỉ, ngươi đang nói chuyện với ai? Uông Bạch Ngọc sắc mặt kinh biến, trong mắt của nàng chớp mắt dựng đứng lên, phẫn nộ quát, nói rõ cho ta, làm nhục ta không quan trọng lắm, có thể ngươi dám to gan làm nhục tiểu tiên vương, ta xem ngươi là ăn đại đế mật. Cho ta nói, có phải là Tống Thủy Thu nhường ngươi nói như vậy? Ngươi tiện nhân kia, đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng không nhỏ. Đạo Lăng trong con ngươi lóe ra một vệt sát niệm, lạnh như băng mở miệng, tiểu tiên vương là con trai của ngươi không thành, như thế vì hắn nói chuyện, ngươi. Uông Bạch Ngọc bộ ngực cao vút mãnh liệt chập trùng, tức giận đến cả người run rẩy. Hai vị luân hồi một mạch cường giả chớp mắt nổ, chỉ vào Đạo Lăng cả giận nói, ngươi tên rác rưởi này nơi nào nhô ra, cho ta quỳ xuống, cho ta hướng về tiểu tiên vương bồi tội. Ầm ầm, thiên này cuối cùng biến, chảy xuôi một tia khủng bố khí thế, quả thực như là chư thiên vạn giới lún xuống, nghiêng xuống vô tận khủng bố chi nguyên. Nương theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông khủng bố sát quang. Hết chương.